Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Phong Tình tiệm trái cây. Mũi tên liên tục phóng tới, Liên Cung đánh chuột đất đồng dạng đem bọn hắn hai người đánh liên tiếp lui về phía sau. Mũi tên dán vào bọn hắn ra đầu, đúng quần, nách, gương mặt bắn qua, cùng hưởng ân huệ. Nếu là sau lưng có cái đánh gậy, mũi tên bắn tới đánh gậy bên trên kia cuối cùng có thể đi ra một bức hai người thân hình giản bút. Họa, Picasso vẽ tay cái chủng loại kia. Hai người sợ ngây người, gào thét bay tới mũi tên mang theo đoạt mệnh câu hồn khí tức. Dọa đến hai người không dám động đậy, thành thành thật thật đứng ở nơi đó chịu bắn. Dương Thúc bảo lái xe hơi theo bên cạnh trải qua. Hắn hạ xuống cửa sổ xe thăm dò nói ra. Tới đi hai vị, lẫn nhau tát bạt tay. Nếu không mũi tên sẽ không dừng lại. Các ngươi minh bạch, Thượng Đế cũng không dám cam đoan các ngươi hạ một mũi tên có thể hay không bắn chệch bắn tới các ngươi trên người. Một cái đại hán kêu lên. Ok, ok, ok, tiên sinh. Chúng ta thừa nhận là chúng ta chủ động trêu chọc ngài phía trước. Nhưng đây không phải chúng ta bản ý. Tin tưởng chúng ta, tiên sinh, đây là công ty yêu cầu chúng ta làm. Đây không phải chúng ta bản ý. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. Ta tin tưởng các ngươi. Thế nhưng là người trưởng thành thế giới là có quy tắc. Phạm sai lầm muốn bị đánh. Bị đánh phải nghiêm. Các ngươi cần đối các ngươi hành động phụ trách. Benson cảnh sát giữ chặt hắn nói ra. Chờ một chút, các ngươi nói đây là công ty yêu cầu các ngươi làm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đồ đần cũng có thể ý thức được việc này có kỳ quặc. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Ta minh bạch nội tình. Benson cảnh sát, không cần hỏi nhiều. Ta đợi chút nữa nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Đến. Hai người các ngươi đừng lo lắng, bắt đầu lẫn nhau tát bạt tay, hoặc là các ngươi nghĩ lại chịu bán. Hai cái đại hán tê cả da đầu, bọn hắn liếc nhau bất đắc dĩ lẫn nhau phất tay tại lẫn nhau trên mặt giật một cái. Dương Thúc Bảo lập tức cười lạnh, hai người các ngươi là gay sao? Đây là tại vuốt ve sao? Ta là để các ngươi lẫn nhau tát bạt tay. Không phải để các ngươi vuốt ve lẫn nhau. Lại là một tiếng mũi tên tên kêu. Nghe được cảnh cáo bọn đại hán trong lòng run run một cái. Trong đó một cái còn muốn giải thích. Một cái khác đại hán quả quyết phất tay tại trên mặt hắn tới một bàn tay. Cái tát tiếng rất to rõ. Hỏa khí cứ như vậy xuất hiện. Hai người lẫn nhau quật đứng lên. Rút rất thoải mái. Dương Thúc Bảo trong lòng hả giận, dâng lên cửa sổ xe lái xe rời đi. Trên đường hắn đem màu lục đất ngập nước thực nghiệp công ty mưu đồ báo cho Benson cảnh sát. Benson nghe tức giận trong lòng. Này một ít con chó đẻ vậy mà tại địa bàn của ta ra vẻ. Bọn họ có phải hay không không có đem ta để vào mắt? Là, bọn hắn liền không có đem ngươi để vào mắt. Bọn hắn xem thường ngươi là cảnh sát trẻ. Ngươi dự định thế nào thu thập bọn họ? Benson cảnh sát nổi giận đùng đùng suy tư một hồi. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Khoan hãy nói. Ta thật không có biện pháp thu thập bọn họ. Dương Thúc Bảo. O. Đê xe mang theo gỗ trở lại ngã tư. Bọn hắn tại ven đường cộng đồng dựng mộc nhà lều. Này mộc nhà lều không cần cỡ nào xa hoa hiện đại. Chỉ cần có thảo nguyên bộ lạc phong tình là được. Người Ti Mai phụ trách dựng nhà gỗ. Dương Thúc Bảo lại mang theo đại địa tinh linh đi đào thảm cỏ. Hắn muốn tại trong nhà gỗ đầu trải lên bãi cỏ. Sau đó dẫn mấy cái tiểu động vật đến tọa thai. Triệt để chế tạo ra thảo nguyên phong tình. Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa, Trồn Hôi Cẩm Thạch. Cầy mang gớt, khỉ ai, khỉ vàng thậm chí là tiểu dã chó cùng tiểu linh cầu. Bọn chúng đều có thể trở thành nơi này minh tinh, nhất định có thể hấp dẫn người vào nhà đến nghỉ ngơi cùng xem náo nhiệt. Mộc nhà lều là muốn tiêu phí. Chỉ cần tiến đến bọn hắn liền phải mua nước trái cây. Mua hoa quả salad. Đây là kích thích tiêu phí hảo thủ đoạn. Kuru thản thản tận tâm tận lực đến đây hỗ trợ. Hắn hy vọng Dương Thúc Bảo cũng có thể tại người San mua nông trường thời điểm tận tâm tận lực hỗ trợ. Lão Dương không kéo hông. Bảo ca tử đệ chưa từng tiêu chảy bãi mang. Hắn tại chỗ hỏi Benson cảnh sát. Thiết thú vấn đề kia nông trường hiện tại xử lý như thế nào? Benson cảnh sát nói ra. Bị niêm phong. Dương Thúc Bảo nói. Ta minh bạch. Nó khẳng định sẽ bị niêm phong. Ý của ta là chính phủ định xử lý như thế nào nó? Benson cảnh sát hỏi ngược lại. Ngươi muốn mua xuống tới? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không, ta không muốn mua. Ta chính là hỏi một chút ngươi chính phủ xử lý như thế nào nó. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp nói cho ta đáp án. Benson cảnh sát chê cười nói. Ta nhất định phải minh bạch ngươi ý tứ. Nếu không ta không có khả năng nói cho ngươi tình hình thực tế. Cái gì tình hình thực tế? Kia nông trường trồng bắp ngô, củ sán, lạc cùng bông, bọn chúng lập tức liền muốn thành thục. Cảnh sát chúng ta cục dự định đến lúc đó thuê một chút nông dân đi cho thu thập đi ra bán đi. Kiếm được tiền phụ cấp làm việc phí tổn. Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục. Các ngươi lá gan thật là mập. Đây là cố tình vi phạm. Benson cảnh sát khinh thường nói ra. Đây coi là cái gì? Chúng ta Kendover đồng liêu mới là thật gan lớn. Năm ngoái có mấy cái khốn nạn đoạt Honolulu quan lớn tiền. Chơi nữ nhân của hắn. Kết quả bọn hắn tại Kendover bị bắt. Tiền toàn bộ để bọn hắn cho tham rơi xuống. Vì bảo trụ những số tiền kia. Bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì đem mấy cái kia khốn nạn cho biến thành đồ đần. Ngươi nói một chút, cùng bọn hắn so sánh với chúng ta tính là gì? Bé ngoan, Dương Thúc Bảo trầm mặc không nói. Các ngươi kỳ thật đều là bé ngoan. Ta ngả bài, việc này là ta làm. Bất quá nhổ nông trường lông dê đối cục cảnh sát đến nói xác thực không có áp lực. Với lại đây không phải Honolulu cảnh sát chính mình làm. Nongoma cảnh sát cũng cắm một cước. Bọn hắn cộng đồng phân đi bộ phận này ích lợi. Điểm ấy rất bình thường. Nông trường ở vào Honolulu cùng Nongoma trong lúc đó. Hai cảnh sát cục đều có quyền quản hạt. Cũng đều có nhổ lông dê quyền. Bất quá dạng này Dương Thúc Bảo thao tác ngược lại là dễ dàng một chút. Hắn nói cho Kuru thản thản có thể đi tìm Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng. Thông qua tù trưởng bên này quan hệ tới tiếp xúc quan phương. Sau đó tìm hiểu quan phương xử lý thái độ. Kuru thản thản chịu đủ lang thang thời gian. Cứ việc lang thang cùng du lịch săn là người San truyền thống. Hắn nhận qua giáo dục cao đẳng. Nhảy ra qua giếng nước thấy qua cỏ xanh. Ngửi được qua hương hoa. Quét qua gió nhẹ, hưởng thụ qua ánh nắng, không muốn lại trở lại giếng nước bên trong. Đại nông trường là hắn ổn định hạ tộc đàn một cơ hội. Trên thực tế hắn cũng muốn tiếp tục duy trì người San truyền thống cùng tập tục. Nhưng hắn càng hy vọng nhường tộc nhân sống càng tốt hơn. Lâu dài hơn, Dương Thúc Bảo cho hắn gọi xe đem hắn đưa đi Nongoma. Hắn tiếp tục mang theo tinh linh cùng người Ti Mai lợp nhà tử. Người Ti Mai sắp đi, bọn hắn dù sao cùng một chỗ chung đụng một đoạn thời gian. Vẫn có một ít tình cảm. Lão Dương là cái trọng cảm tình người. Hắn hy vọng người Ti Mai có thể trong này lưu lại một chút vết tích. Có thể nhường hắn sau khi thấy có thể hồi ức khởi qua lại vết tích. Tỷ như đã xây thành thổ dân nhà tranh. Tỷ như hiện tại xây thảo nguyên phong tình mộc nhà lều. Phòng nhỏ nhanh dựng lên thời điểm. Trên thảo nguyên nghênh đón một trận mưa lớn. Dương Thúc Bảo hai ngày này một mực chờ đợi ở trận mưa lớn này. Mưa to giáng lâm. Hắn lái xe đi nhà lều tìm lão sát thủ cùng Kunilit. Hai người đang ngồi ở nhà lều bên trong ngẩn người. Trời mưa to xe ít. Với lại sẽ không ở trên đường dừng lại lâu. sạp trái cây không có gì sinh ý. Dương Thúc Bảo nhìn thấy hai người Hậu chiêu tay. Lên xe, lão sát thủ đứng lên kỳ quái hỏi. Dương lão sư, chúng ta đi nơi nào sao? Dương Thúc Bảo cười nói. Mang các ngươi đi trong thành. Chúng ta đi mua quần áo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.